Chương 309, thay mận đổi đảo, di hoa tiếp mục, tương tự khác biệt thiếu nữ. Khéo lồ kịch tỷ sắc đại hạ ly, nhìn thật sự là không nói được khó chịu sở nổ cổ cùng ạ cổ còn không biết ngay tại nhà này đại lâu dưới mặt đất 3 tầng tình huống. Hai cái này tinh nghịch bao, lúc này 4 cái mắt to tất cả đều nhìn chằm chằm trước mặt cái này ăn mặc ung dung hoa quý thiếu nữ. Ngươi thật là gian gian cái chán ẩn ẩn tung ra một cái đáng yêu chữ, sau đó duỗi ra mình thiết quyền. Ầm soạt bên cạnh tấm kia đáng thương gỗ thật chỗ ngồi, tại gian thiết quyền phía dưới, bi thảm biến thành một chỗ mảnh vỡ. Gian phi thường khí khái hào hùng thổi thổi nắm đấm của mình, sau đó lộ ra kinh khủng dáng tươi cười, nhìn xem mặt lộ mồ hôi lạnh sợ nổ cổ cùng a ảo cổ. Các ngươi cảm thấy thế nào lộc cộc hai cái tinh nghịch nha đầu lúc này bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, nhìn xuống đất bên trên kia đáng thương hề hề mảnh vỡ, lập tức liên tục không ngừng gật đầu, để tránh mình trở thành gian thiết quyền phía dưới vật hy sinh. Sạ tố mỹ họa cô nhìn một chút trên đất mảnh vỡ, chẳng những không có cảm thấy kinh khủng, ngược lại còn mười phần thân thiết. Đây tuyệt đối là gian không sai. Kích xuất ra điện thoại di động của mình, so sánh một chút ở đây hai nữ hài cùng trong tấm ảnh nữ hài hình dạng, đầu nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó đi tới gian cùng ạ cổ trước mặt. Mù gì gian tiểu thư, nạ cả mò gì ạ cổ tiểu thư, mời các ngươi đi theo ta một cái, ta có việc muốn cùng hai vị nói rõ. Sato mì họa cổ đưa tay ngăn cản kích, không để ý đối phương bá tước thân phận. Nói thật nàng cảm thấy cái này kịch bá tức âm dương quái khí kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi muốn làm gì kịch quay đầu nhìn thoáng qua xạ tổ mì họa cổ, ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm, đưa tay đến trong ngực. Tại xạ tổ mì họa cổ đưa tay đặt ở súng lục bên trên thời điểm, từ trong túi lấy ra một tấm bảng hiệu, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, bất quá, một mặt điêu khắc một cái ly miêu, mà tại một mặt khác, cũng chính là biểu hiện ra lại các nàng trước mặt một mặt. Là một cái đồ án vòng xoáy. Đây là lão sư Gia Huy bởi vì giật mình, gian lập tức liền từ trên ghế đứng lên, bên người hai nữ hải thêm một nữ nhân biểu lộ đồng dạng giật mình. Các nàng làm sao có thể không nhận ra nhà của hắn Huy đâu, còn tốt mở gu đại thúc đi ra ngoài giải quyết một chút vội vàng hỏi đề. Không phải, nếu là biết cái này trần tướng, không thông báo kinh ngạc thành bộ răng gì. Kết khẽ vuốt cằm, rõ ràng biết mình trước mặt bốn vị cùng hắn có quan hệ thân mật. Cho nên kịch tuyệt đối không dám cản trở, mà là biểu hiện ra nhất đủ tôn kính tư thái. Xin mời các vị tin tưởng ta, ta là tại truyền đạt chỉ thị của hắn, xin mời mỏ gì tiểu thư cùng nạ cả mỏ gì tiểu thư đi theo ta. Chúng ta không thể cùng đi sao sợ nổ cổ cùng mì hỏa cổ lúc này đều dấy lên bắt quái chi hỏa. Đối với gia hỏa kia đến cùng có ra lệnh gì muốn thông qua cái này kịch bá tước đến truyền đạt có không có gì sánh kịp hiếu kỳ, mà kịch hoàn toàn thi hành nạ rủ tổ mệnh lệnh, quả quyết lắc đầu. Không được, chỉ có mò gì tiểu thư cùng nạ cả mò gì tiểu thư có thể biết mệnh lệnh nội dung, đây cũng là đại nhân mệnh lệnh. Sở nổ cổ cùng mì hỏa cô bực tức nết lên miệng, nhưng là kịch nói lời để các nàng không có cách, nạ rủ tổ mệnh lệnh, mặc kệ là hồ nháo sở nổ cổ hay là bạo lực mì hỏa cổ cũng không có cách nào đi phản bác, nếu là nạ rủ tổ ra lệnh, các nàng cũng không dám đi nghe lén. Kịch mang theo gian cùng ạ cổ đến một gian khác gian phòng, nơi này không phải nguyên bản chuẩn bị cho mỹ dạ gian phòng, mà là mới chống ra, dù sao gian kia phòng, bởi vì cái kia rơi chạy công chúa, hiện tại tất cả đều là nước đâu, ngắn như vậy thời gian, cũng căn bản liền không có biện pháp hoàn toàn làm. Kịch bấm nạ rủ tổ điện thoại, sau đó ấn rảnh tay khóa, đem đặt ở trên mặt bàn, trong điện thoại, gian cùng ạ cổ nghe được nạ rủ tổ kế hoạch nội dung. QNZ minh bạch cái này cùng với các nàng có quan hệ gì? Thay mận đổi đảo, di hoa tiếp mục nạ rủ tổ kế hoạch rất có can đảm, đương nhiên QNZ tồn tại nhất định nguy hiểm, kỳ thật, hiện tại kế hoạch đã là trang thứ 3. Ban sơ, nạ rủ tổ chỉ là dự định để mỹ dạ công chúa trong này đào tẩu, chế tạo công chúa mất tích, dùng cái này đến kích thích vẻ bạn nhì ạ bên kia phản công chúa người, để bọn hắn mau chóng lộ xuất mã chân. Đây cũng là xuất bản lần đầu kế hoạch. Bất quá, lưu tin cùng dài gần biểu hiện không tệ, cho nên nạ rủ tổ liền hủy bỏ kế hoạch này, cải thành một cái chơi đùa thành phần đề cao không ít kế hoạch. Để ạ cổ đến giả trang mỹ dạ, mà mỹ dạ có thể tạm thời buông xuống công chúa thân phận, làm một cái phổ thông nữ hài chơi một ngày. Đây chính là hai bản kế hoạch, bất quá, tại biết mỹ dạ cùng gian gặp được đằng sau, nạ rủ tổ đối với cái kia phiền phức công chúa hành vi làm ra dự đoán. Sau đó cuối cùng hoàn thành trang thứ 3 kế hoạch. Ba cái công chúa, Nạ dù tổ thật sự là không đem vẻ Spani ạ quấy đến long trời lở đất liền không chịu bỏ qua. Kế hoạch này trong đó, để mỹ dạ có thể làm phổ thông nữ hài chơi một ngày điểm này để gian cùng ạ cổ sinh ra không nhỏ đồng tình tâm. Hai cái cô gái hiền lành đều là đồng ý nạ dù tổ kế hoạch, cũng không có cân nhở ả cờ mình có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Nhưng mà nạ dù tổ cầm điện thoại, giọng nạ báng, xấu xa kia thanh âm thông qua điện thoại hoàn toàn chuyển tới gian cùng ạ cổ trong lỗ thai. Ta cảm thấy hay là để gian tới giả đóng vai thành mỹ dạ tương đối tốt, ạ cổ lời nói kha la phiền thoái, bởi vì nàng còn phải mang ngư cờ ra đâu. Phúc mặc dù cảm thấy rất không có ý tứ, chủ đề nội dung QNZ rất hát, nhưng là gian hay là nhịn không được bật cười. Ả cổ cái kia hải nhi mập đáng yêu gương mặt bên trên xuất hiện ngượng ngùng cùng phẫn nộ hai loại cảm xúc. Ngươi cái này hôn đả, nàng trực tiếp nắm lấy điện thoại gầm thét, sóng âm to lớn để kịch cũng nhịn không được nhẹ nhàng móc móc lỗ thai của mình. Ta nói chính là sự thật nha, nạ dù tô nhẹ nhàng trêu chọc lấy thiếu nữ khả ái tâm, bộ ngực của ngươi hay là trong nước thời điểm tiêu chuẩn, đóng vai mỹ giả công chúa hơi có chút khó khăn đâu. Vậy ta liền nhất định phải đóng vai cho ngươi xem ạ cổ tùy tiện bị hắn khơi dậy đấu tranh tâm. Ta muốn đi vẻ Spani ạ không có vấn đề, ạ cổ công chúa. Nạ dù tổ ngữ khí mang theo cố ý cung kính, sau đó cúp điện thoại, chuyện sau đó, cách biết nên làm như thế nào. Gian cảm thấy mình hẳn là nhắc nhở ạ cổ giống như bị lừa rồi, bất quá, ngẫm lại nếu như mình làm như vậy sẽ mang tới hậu quả, gian hay là quả quyết từ bỏ điểm này. Nạ dù tổ tâm tình khoái trá cúp điện thoại, sau đó đi ra nhà vệ sinh gian phòng không phải ở loại địa phương này gọi điện thoại sao, rửa sạch sẽ tay, tiếp lấy đi hướng dưới mặt đất 3 tầng bãi đỗ xe. Nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ trở được mỹ dạ đằng sau, thế mà không có đi địa phương khác, ngược lại là lái xe về tới khách sạn hoa đảo bãi đậu xe dưới đất lấy hai người bọn họ năng lực, muốn rời khỏi cũng không phải là không được, chỉ là sẽ rất phiền phức. Bởi vì bên ngoài hiện tại tất cả đều là Nhật Bản cảnh sát, ngay tại lục soát mỹ dạ đâu. Nạ dù tổ kế hoạch kịch rất rõ ràng, hắn đương nhiên cũng sẽ dựa theo nạ dù tổ nói tới đi làm, nhưng là nạ dù tổ kế hoạch lại không thể để cảnh sát biết, trước mắt mà nói, bọn hắn còn nhất định phải cố gắng đi tìm mỹ dạ, mà kịch cũng cần một vị mỹ dạ công chúa. Hiện tại, dự A theo nạ dù tổ kế hoạch tiến hành, cảnh sát cũng đã rút về cảnh lực. Bọn hắn có thể nên ngang đi ra. Nạ dù tổ đem vị công chúa kia đánh giá vì làm loạn thật sự là một chút cũng không sai, mặc dù mặc tệ tạn đồng phục, nhưng là nàng lại làm lấy gian tuyệt đối sẽ không làm ra cử động, ngồi tại một chiếc xe động cơ đắp lên. Các ngươi rốt cuộc là ai, mặc dù có chu thờ hậu chi hậu giác, nhưng là dù sao cũng so bất chi bất giác tốt, bị không hiểu thấu mang đến tòa này khách sạn, nhưng là một nam một nữ này nhưng không có đem nàng giao cho cái... Loại này khó mà giải thích cử động để mị dạ cảm thấy rất kỳ quái. Mái nẹ phủ gì cổ thói quen lay động mình mị lực gợn sóng tóc dài, lấy một loại cùng tiểu hài tử giọng nói chuyện, nói, không phải đã nói rồi sao ta là chân dài tỷ tỷ nha. Ta QNZ tự giới thiệu qua, ngươi phải gọi ta tóc vàng ca ca. Các ngươi hai cái coi ta là đồ ngô cờ sao, ai ngươi cái này công chúa thật sự là không có chút nào biết phối hợp. Tha nạ dù tổ tựa ở mình trước kia cực độ khoa trường trên xe gắn máy, mở ra hai tay, khó được ta còn có diễn kịch dục vọng nữa nha. Rõ ràng chính là khi dễ nữ hải tử dục vọng a, mãi nẹ phủ gì cổ ở trong lòng không chút lưu tình đối với hắn đậu đen rau muống, bất quá nhãn thần hay là nhìn xem mỹ dạ, nói, hiện tại chúng ta có thể rời đi à, hay là nói. Ngươi muốn đi phía trên đâu hoặc là cùng chúng ta đi ra ngoài chơi một buổi tối cũng là lựa chọn tốt nha. Nạ dù tổ cười híp mắt đưa ra một cái phi thường mê người đề nghị, mị dạ trên mặt một trận tức giận, buông xuống công chúa thân phận, là một cái phổ thông nữ hài thật vui vẻ chơi đùa, đây là nàng một mực hy vọng sự tình. Nạ dù tổ nói lời để nàng tâm động, chỉ là loại kia ngữ khí thật sự là để nàng nhìn thấy khó chịu. Một nam một nữ này đơn giản tựa như là ăn chắc nàng đồng dạng. Mặc kệ nàng nói cái gì, bọn hắn đều có biện pháp một câu đưa nàng chắn đến một điểm tính tình đều không có. Mặc dù cảm giác mục đích của bọn hắn có chu tờ không hiểu thấu, nhưng là mị dạ hay là ngồi lên mái nẹ phủ gì cổ xe, dù sao, bọn hắn cho ra dụ hoặc đối với mị dạ tới nói quá lớn. Màu hồng phấn đại hạ lì cùng màu bạc trắng đọt gỡ tổ mạ hạt rời đi khách sạn hoa đảo, lao vùn vụt tại Tokyo trong bóng đêm. Gửi thư tín khí không sai. Mãi nẹ phủ gì cô một bên lái xe, một bên cho nàng phía sau cái kia tiểu công chúa xóa nạn mù chữ, ngay tại cổ của ngươi sức hóa trang có gửi thư tín khí, cho nên mặc kệ ngươi người ở nơi nào đều nhất định sẽ bị phát hiện. Thứ đó nhất định là kịch trang, nếu là như vậy liền tốt. Có ý tứ gì ngươi cũng biết, có người muốn giết ngươi đi, nếu quả như thật là kịch bá tước trang gửi thư tín khí cái kia còn không có gì, chẳng qua nếu như là những sát thủ kia, vậy thì phiền toái. Mặc dù cái này tại lái xe nữ nhân nói rất tồi tệ, nhưng là mị dạ lại đột nhiên tức xạ mặt lại. Vì cái gì ta cảm thấy ngươi thật giống như rất dáng vẻ hưng phấn. A ha a ha, đó nhất định là ngươi tính sai, đáng yêu công chúa tiểu muội muội. Đừng gọi ta tiểu muội muội, ta cảm thấy trọng điểm không tại tiểu muội muội bên trên, mà là cái nha đầu này căn bản nhất điểm đều không đáng yêu. Nạ dù tổ xe phi thường tới gần mái nẹ phụ dị cổ, không có chút nào sợ xảy ra chuyện, cho nên, trong miệng đầu đen rau muống không ngừng. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này hẹn tài ngạch ha ha ha, thân yêu, ngươi cũng gặp phải phiền toái a, so với chế rêu ta, hiện tại phải chú ý là phía sau ra hỏa A Liệt.